Chương 3280, Chuẩn Đế. Quang ma thực lực tuy mạnh, nhưng nhiều nhất cũng chính là đỉnh cấp giới diễn cảnh sức chiến đấu, mà thiên quang vực chủ, chính là một vực chi chủ, thực lực thâm bất khả trắc. Phóng nhan thái cổ hỗn độn, so thiên quang vực chủ tồn tại cường đại, QNZ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vô tận tuế nguyệt đến nay, quang ma một mực tại quang ma vực bên trong xưng tôn. Thân là vực chủ, đương nhiên sẽ không để ý tới những chuyện nhỏ nhặt này. Thế nhưng là, quang ma dám can đảm nhúng chàm con mồi của mình, thiên quang vực chủ tự nhiên không đồng ý, hắn mười phần tức giận, một trưởng liền đem quang ma đánh bay. Đông đại địa chân chiến, quang ma thân hình khổng lồ, hung hăng nện ở trong đất bùn, một cái hố to trong nháy mắt xuất hiện. Trung quanh trên mặt đất, xuất hiện vô số rạn nứt dấu hiệu. Đáng chết! Quang ma phẫn nộ gào thét, phóng lên tận trời, hắn trợn mắt nhìn chằm chằm hậu phương. Cái nào tên gia hỏa có mắt không tròng, lại dám đánh lén ta quang ma quanh thân, khí tức tung hành, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, sắc ý bức người. Là ta! Thiên quang vực chủ thân thể, từ xa mà đến gần, trong chốc lát ra quang ma trước người. Hắn trêu tức nhìn xem quang ma, toàn thân tản ra băng lãnh khí tức, làm quang ma nhìn thấy cái trước diện mạo về sau, trong nháy mắt nghẹn ngào kêu to. Vực chủ thân thể của hắn rung động, cái trán tràn đầy mồ hôi, trong lòng tràn đầy hoảng sợ. Mấy trăm vạn năm trước, hắn từng có may mắn gặp qua vực chủ một mặt, đến nay khó quên. Hắn nằm mơ cu nở dê không nghĩ tới, thiên quang vực chủ xảy ra nơi này. Vực chủ đại nhân tha mạng, vạn bối không biết người kia là của ngài thủ hạ quang ma bịch, hai đầu gối quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Hắn coi là, thiên quang vực chủ phẫn nộ đối hắn xuất thủ, là bởi vì hắn truy đuổi phương thần. Thế nhưng là, hắn nghĩ sai. Hừ, cho tới nay, ta đối với ngươi làm việc đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng mà, ngươi lại nghĩ nhúng chàm con mồi của ta, thật sự là buồn cười. Vực chủ uy nghiêm, không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Ngươi tàn sát vô tội người tu hành còn chưa tính, bây giờ thế mà đưa tay lên tới trước mặt của ta tới, lưu ngươi làm gì dùng vực chủ đại nhân, không quang ma tựa hồ cu nở dê ý thức được cái gì, hắn trong hai con ngươi tràn đầy hoảng sợ, thê thảm kêu to. Nhưng mà, không làm nên chuyện gì, vực chủ chi huy, không người có thế địch. Chỉ thấy thiên quang vực chủ cong ngón búng ra, một cái cổ tay chặt trong nháy mắt xuất hiện, quang ma không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực, thân thể trong nháy mắt bị đánh thành hai nửa, tính cả nguyên thần QNZ cùng nhau bị hủy diệt. Ầm quang ma thân thể, trong hư không ầm vang bạo tạc, quang ma vực run rẩy. Mạnh như quang ma, tại thiên quang vực chủ trước mặt, cũng chỉ bất quá là một con run dế mà thôi. Hắn một cái ý niệm trong đầu, liền đem quang ma chém giết ta nói qua, tại ta quang vực bên trong, ngươi trốn không thoát. Thiên quang vực chủ thu liễm khí tức, ngẩng đầu nhìn lại, con ngươi đen nhánh, phảng phất có thể xuyên thủng hư không, một chút liền thấy được ngay tại đi nhanh chạy phương thần. Hô hô hô, phương thần cảm giác trong cơ thể mình lực lượng tiêu hao quá lớn, thậm chí đã vận dụng bất hủ tinh lực. Bất hủ tinh lực liên tục không ngừng trợ giúp dưới, hắn mới có thể miễn cưỡng đồng thời vận chuyển thời không nhất đạo, cùng đại bàng thân pháp. Phía trước có một ngọn núi. Đột nhiên, phương thần phát hiện, phía trước có một ngọn núi. Hắn có thể cảm giác được, nay tòa đỉnh núi chung quanh hư không, tựa hồ có rất mạnh cấm chế. Liều một phen. Phương thần cắn răng, hắn chỉ có thể hướng phía tuyệt địa bỏ trốn, vàng không mà nói, chẳng mấy chốc sẽ bị thiên quang vực chủ đuổi kịp. Cao vút trong mây sơn phong, chung quanh từng đạo hư không gợn sóng, giao chư cờ lại một lần nữa, tạo thành một cái cự đại phong cấm. Phong cấm bên trong, tinh quang lấp lóe, một bộ áo tím tinh đế, đang cùng Diệt Thế Ma Đế trò chuyện. Diệt Thế Ma Đế, ngươi đi đi. Tinh đế sắc mặt lãnh đạm, no y ta chờ vô số vũ trụ kỷ nguyên, ngươi vì sao không thể cho ta một cơ hội? Diệt Thế Ma Đế nói, chẳng lẽ, ngươi chuyển thế trọng tu về sau, lòng có sở thuộc? Nói đến đây, Diệt Thế Ma Đế trên thân, tản ra cường đại ma đạo uy áp. Hừ, nếu là như vậy, ta liền đem đối ngươi si tâm vọng tưởng người chém giết sạch sành sanh. Nghe vậy, tinh đế đôi mắt chỗ sâu, lóe lên vẻ mặt phức tạp, bất quá rất nhanh liền bình tĩnh lại. Nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ngươi còn không hiểu rõ ta sao? Tinh đế đứng chắp tay, đôi mắt đẹp ngắm nhìn viễn phương, thản nhiên nói. Ta đương nhiên hỉ hệ ưu do ngươi, chính là bởi vì hiểu rất rõ ngươi, cho nên mới cho rằng ngươi là hoàn mỹ nhất, đời này ta không phải là ngươi không cưới. Diệt Thế Ma Đế thái độ rất kiên định nói. Tinh đế lắc đầu, còn muốn nói chuyện, đột nhiên thấy được nơi xa ngay tại đi nhanh chạy một đạo nhân ảnh. Ừ, tinh đế thân thể mềm mại run nhẹ lên, khổng lồ thần thức khuyết tán, trong nháy mắt liền phát hiện phương thần. Thần ca hắn tại sao lại ở chỗ này, chẳng lẽ hắn biết rõ ta ở chỗ này, tìm đến ta sao? Tinh đế trong nội tâm, tràn đầy kích động. Bất quá, nghĩ đến bên cạnh diệt thế ma đế, tinh đế mặt ngoài bất động thanh sắc, nội tâm ẩn ẩn, có chút lo lắng. Nàng vừa mới thức tỉnh 10 vị trí đầu ký ức, mặc dù nhục thân là chuẩn đế thân thế, nhưng tu vi nhưng không có hoàn toàn khôi phục, căn bản không thể nào là diệt thế ma đế đối thủ. Nếu để cho cái sau biết được, phương thần là trượng phu của mình, tất nhiên sẽ tức giận, ai cũng không ngăn cản nổi. Không thể, ngàn vạn không thể để cho diệt thế ma đế biết rõ. Tinh đế trong lòng, âm thầm suy tư. Bất quá, đúng lúc này, nàng có cảm ứng được một đạo hơi khí tức cường đại, đôi mắt đẹp lấp lóe, đang nhìn hướng phương thần, nàng rốt cuộc hiểu rõ. Có người đang đuổi giết thần ca, hơn nữa nhìn hắn khí tức, hẳn là một vị giới diễn cảnh cường giả. Đường đường vực chủ, thế mà liền một cái giới vương cảnh tiểu gia hỏa đều không giải quyết được. Một bên diệt thế ma đế cười lạnh, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Bất quá, cái này giới vương ngược lại là có chút ý tứ, thân là một cái nhân tộc, thế mà tu thành đại bàng thân pháp, mà lại thời không nhất đạo tạo nghệ, lại đã đạt tới cao như vậy tình trạng, đúng là khó được, là một thiên tài. Diệt thế ma đế liếm liếm đôi môi khô khốc, dạng này thiên tài, không phải chết bởi nơi này. Ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy diệt thế ma đế chuẩn bị xuất thủ, tinh đế vội vàng hỏi. Ngươi cũng biết, tâm ta nghi ngờ thương hại, không muốn nhìn thấy xảy ra chuyện như vậy. Kẻ này tiềm lực siêu cường, là nhân tộc ta thiên kiêu, thiên quang vực chủ tự hạ thân phận đối hắn xuất thủ, đã vi phạm với nhân tộc quy củ. Không đợi diệt thế ma đế nói chuyện, tinh đế tiếp tục nói, ngươi ra tay giúp hắn một cái, quát lui thiên quang vực chủ. Hưu, diệt thế ma đế thân hình lóe lên, trong chốc lát ra phương thần trước mặt. Trên ngọn núi, tinh đế mười phần lo lắng. Chủ nhân, chấn định. Chống quải trượng hắc y ghi lão giả truyền âm nói, diệt thế ma đế hết sức giảo hoạt, nếu để cho hắn nhìn ra đầu mối, hắn hẳn phải chết. Tinh đế gật đầu, cố nén lo âu trong lòng, đôi mắt đẹp nhu tình nhìn về phía cái kia toàn thân dính đầy tiên huyết nam tử. Kia là trượng phu của nàng. Diệt thế ma đế mặc dù yêu tà, nhưng sẽ rất ít vi phạm chủ nhân lời của ngài, yên tâm đi chủ nhân, chờ diệt thế ma đế rời đi về sau, ngài đang tìm cơ hội cùng hắn gặp nhau. Tinh đế lo lắng ngắm nhìn. Mà ở phía dưới trên cánh đồng hoang, đi nhanh bên trong phương thần, đột nhiên cảm giác thân thể của mình, giống như lâm vào vũng bùn, căn bản là không có cách động đậy. Chuyện gì xảy ra? Nội tâm của hắn kinh hãi vô cùng, hậu phương thiên quang vực chủ ngay tại truy kích, hắn nhất định phải giành giật từng giây. Xoát bên cạnh hắn, xuất hiện một vị nam tử áo đen. Không chịu thua kém. Phương thần trước tiên cảm thấy nguy hiểm, trên người người này uy áp, so với thiên quang vực chủ đều mạnh mẽ. Tiểu tử, người trốn không thoát. Đúng lúc này, một đạo tiếng giống giận dữ truyền đến. Ngay sau đó, thiên quang vực chủ đạp không mà đến, đối phương thần bỗng nhiên một trưởng vô ra. Ông nam tử áo đen ngăn tại phương thần trước người, mặc cho thiên quang vực chủ kinh thiên trưởng ấn rơi vào hắn trên thân. Thế mà không có một tia thụ thương. Hô hô hô, trưởng ấn tán loạn, nam tử áo đen híp mắt, yêu dị nhìn về phía thiên quang vực chủ. Ngươi là ai? Thiên quang vực chủ lạnh giọng nói. Đường đường vực chủ, liền một cái giới vương cảnh giá hỏa đều không giải quyết được, ngươi không cảm thấy dọa người sao? Diệt thế mà đến lo ý hử. Thiên quang vực chủ hừ lạnh một tiếng, chuẩn bị xuất thủ. Nhưng mà, diệt thế ma đế trên thân, phóng xuất ra huy áp mạnh mẽ, lập tức tâm hắn kinh không thôi. Đây là làm sao có thể? Hắn trừng lớn con ngươi, không dám tin nhìn xem diệt thế ma đế. Chuẩn đế uy áp, hắn là một vị chuẩn đế. Ngắn ngủi chấn kinh về sau, thiên quang vực chủ vội vàng ôm quyền nói, vãn bối không biết chuẩn đế đại nhân ở đây tu hành, có nhiều đắc tội. Chuẩn đế phương thần nội tâm, cũng là nhấc lên sóng lớn sóng lớn. Hắn từng cùng mấy cái chuẩn đế từng có liên lụy, nhưng hiện tại lại khác, còn không có gặp qua bất luận một vị nào chuẩn đế chân thân. Không nghĩ tới. Trước mắt nam tử mặc áo đen này, lại là một vị chuẩn đế. Trách không được, hắn tại hắn trên thân, cảm thấy trước nay chưa từng có uy hiếp. Đồng thời, trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích, chuẩn đế xuất thủ, có lẽ chính mình được cứu rồi.